Tiên Ngục, chương 1206, chiếm hết số mệnh, gocchuyenaudio.com. Các vị tiên đế, hơn 3 vạn đại la kim tiên đều truyền âm lẫn nhau, suy đoán đủ loại khả năng, lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người đều bị kích phát ra. Ước chừng nửa canh giờ, thân ảnh của Quang Ý tiên đế lại lần nữa xuất hiện ở trong hư không, vẫn giống như một vòng minh nguyệt từ từ hạ xuống. Quang Ý tiên đế đầu tiên là mặt mỉm cười hướng về phía Tô Triệt ôn hòa nói. Đối này kiện bảo vật thánh mẫu tiên tôn tỏ vẻ hứng thú rất lớn. Để cho ta thay mặt hỏi một tiếng, đền bù tổn thất như thế nào ngươi mới thỏa mãn? Đền bù tổn thất, Tô Triệt cười cười, giống như một chút cũng không đau lòng, hơi chút cân nhắc thì nói. Vô luận thắng thua, một ít phí tổn tiên tinh có thể miễn hay không? Hoàn toàn có thể, Quang Ý tiên đế không khỏi bật cười. Chỉ có chút yêu cầu này sao? Cái này đã rất tốt, thánh mẫu tiên tôn có thể sinh ra hứng thú đối với vật gì đó của vãn bối chính là vinh hạnh lớn nhất của vãn bối. Tô Triệt khiêm tốn nói, kỳ thật song phương đều là trong lòng hiểu rõ, xử lý như vậy cũng là biện pháp bảo vệ Tô Triệt tốt nhất, nếu như trả dược hoàn kia lại cho Tô Triệt không chừng sẽ có rất nhiều người đối với cái này nhớ mãi không quên, muốn đánh chủ ý nó. Kế tiếp Quang Ý tiên đế tại chỗ tuyên bố, trải qua thánh mẫu tiên tôn tự mình bình phán, trận so bảo này người thắng trận xác nhận. Quang Ý tiên đế cố ý dừng lại một chút, trên liên đài đối diện, sắc mặt ba tiên đế nguyên nghi đã là rất khó coi, coi như là một kẻ ngu cũng có thể đoán được kết cục sẽ là như thế nào. Một kiện bảo vật cuối cùng của Tô Triệt, thậm chí ngay cả thánh mẫu tiên tôn cũng động tâm, thậm chí làm ra cử động cường lưu bảo vật chính là nói thiếu nợ Tô Triệt một phần nhân tình. Kết quả như vậy còn cần nói sao? Tổ Phượng Lâm đo hữu chiến thắng, Quang Ý tiên đế rốt cục hô lên kết quả, oanh, mấy vạn đại la tiên nhân cùng một chỗ vỗ tay tỏ vẻ chúc mừng. Đa tạ, Phượng Lâm hướng về phía đối diện chắp tay thi lễ. Phía dưới vạn chúng chú mục, ba tiên đế nguyên nghi dù ảo não thế nào, cũng không nên phát tác tại chỗ, còn phải bảo trì phong độ tu dưỡng xứng đáng, chủ động đưa bảo vật đến bên này. Nguyên nghi vốn tưởng rằng nương theo Ngọc Hoàng hứa nguyện quả vững vàng chiến thắng, nội tâm rốt cuộc là loại phức tạp gì, thật là không ai nói rõ. Chỉ có trong lòng nàng mới rõ ràng. Tổn thất hôm nay, ba người bọn hắn đều có thể chịu đựng được, dù sao đi đến thiên ý thần lô chuyển hóa bảo vật vốn là một hồi đánh cuộc, tỷ lệ thành công không tính quá lớn. Trước khi tới đây, mỗi người đều đã làm xong tâm lý đối mặt thất bại. Chuyển hóa thất bại cũng là thất bại, so bảo thất bại cũng là thất bại. Ở trong phiến hư không này, bất luận kết quả gì đều ứng với câu nói. Đây là thiên ý, huống hồ trận so bảo này là bọn hắn chủ động đưa ra, lại có thể trách được ai? Đi thôi, ba người nguyên nghi hướng về phía chúng tiên ở đây thi lễ bằng một tiếng bóp nát ngọc bài trong tay triệt để buông tha cho cơ hội tiến vào thiên ý thần lô, bị hư không chi lực truyền tống đi ra ngoài. Đương nhiên, trước khi đi cũng không quên giao nạp cho Quang Ý tiên đế 2.000 vạn tiên tinh phí dịch vụ. Ngọc Hoàng hứa nguyện quả, Tà Hoàng cực hỏa hồ, mệnh ấn luân hồi tỏa. Ba kiện hậu thiên chí bảo này, cùng lúc trước Tô Triệt biểu hiện ra 4 kiện bảo vật tất cả đều đạt. gocchuyenaudio.com Ở phía trên liên đài, tạm thời còn chưa có thu hồi. Tổng cộng 7 kiện bảo vật sau khi tiến vào thiên ý thần lô, một tổ của Tô Triệt chỉ có thể cho 5 kiện tiến hành chuyển hóa, bởi vì, danh ngạch mỗi một tổ nhiều nhất chỉ có thể là 5 người tiến vào không gian thần lô, mỗi người chỉ có thể chuyển hóa một kiện bảo vật. Đến lúc đó, Phượng Lâm tiên đế khẳng định còn phải từ trong không gian tùy thân phóng ra một đại la kim tiên, cho hắn đến góp đủ số. Như vậy, lựa chọn 5 kiện bảo vật tiến hành chuyển hóa chủ yếu còn phải xem ý tứ của Tô Triệt. Quang Ý tiên đế hoàn thành sứ mạng công chứng, đang muốn chào hỏi chúng tiên, nhưng vào lúc này, phiến đại môn đồng đỏ đại biểu cho không gian thần lô chậm rãi mở ra, cũng có một hồi quang hoa tùy theo lập lòe bay ra. Cửa mở thật đúng là vừa vặn, Quang Ý tiên đế hướng về phía 4 người Tô Triệt mỉm cười nói. Rất hiển nhiên, đây là một điểm tốt, chúc các ngươi may mắn. Tô Triệt, Phượng Lâm cùng Tông Dịch nói lời cảm tạ, Lam Linh dù chưa mở miệng nhưng cũng nhẹ gật đầu. Ở trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ của rất nhiều đại la tiên nhân, Phượng Lâm thúc giục đài sen, chậm rãi bay vào trong đại môn. Đợi cho đại môn khép kín, triệt để chặt đứt tầm mắt cùng thần thức của những tiên nhân kia, lúc này Phượng Lâm mới tách ra tiếu dung vui sướng, nói với Tô Triệt. Thật sự là không tệ, đại hoạch toàn thắng. Lúc này chiến thắng, đối với nàng mà nói có thể nói là ý nghĩa rất nặng. Thu hoạch bảo vật chỉ là thứ yếu, mấu chốt là sớm quét dọn một tai họa ngầm mà nguyên nghi có thể tạo thành. Nếu không, bị nàng chuyển hóa thành công trái hứa nguyện quả này. Ai cũng nói không tốt, sẽ cấu thành áp lực lớn cỡ nào đối với Phượng Lâm lãnh địa. Tô Triệt ha ha mà cười, thu hoạch 3 kiện hậu thiên chí bảo, đương nhiên là cao hứng phi thường. Hơn nữa, thông qua trận này, cũng làm cho mình xác nhận rất nhiều chuyện. Tông Dịch cũng là mỉm cười gật đầu, tâm tình rất tốt. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Lam Linh thì có chút kỳ quái buồn bực không nói, Tô Triệt vậy mà xem không hiểu tâm tình của nàng như thế nào. Đương nhiên, nha đầu này hoàn toàn cũng không phải là người. Tâm lý trạng thái của nàng không thể theo lẽ thường đến cân nhắc, xem không hiểu cũng là chuyện bình thường. Bạch Ngọc Liên Đài thuận theo chỉ dẫn nào đó, chậm rãi xâm nhập vào trong không gian thần lô, Phượng Lâm lại truyền âm hỏi. Thánh mẫu tiên tôn lưu lại một kiện bảo vật cuối cùng, đối với ngươi mà nói tổn thất bao lớn. Không hề tổn thất, Tô Triệt cười nhạt một tiếng, vật kia ta có rất nhiều chỉ là ý nghĩa biểu tượng mà thôi. Là như thế, mặc dù Phượng Lâm và Tông Dịch đầy bụng hiếu kỳ, lại không dám hỏi nhiều. Rất rõ ràng, đây là bí mật giữa Tô Triệt cùng Thánh mẫu tiên tôn, không nên tùy ý nghe. Đã không có tổn thất gì, vậy thì không thể tốt hơn. Phượng Lâm lại chỉ vào bảy kiện bảo vật trên đài sen nói. Người tính toán chuyển hóa bảo vật nào? Tô Triệt đầu tiên là nhìn về phía Tông Dịch thấp giọng trả lời. Tông Dịch tiền bối cũng muốn chuyển hóa một kiện bảo vật, nếu Phượng Lâm tiền bối không có yêu cầu gì mà nói ta chiếm toàn bộ 4 danh ngạch còn lại. Không, Tông Dịch lại lắc đầu nói. 5 danh ngạch toàn bộ về ngươi, ta đã xem hiểu rõ rồi, ngươi đang may mắn, nếu từ chỗ ngươi chiếm dụng danh ngạch vật phẩm chuyển hóa của ta thất bại. gocchuyenaudio.com, không thể nghi ngờ, Phượng Lâm hé miệng cười nói. Tông Dịch đạo hữu, đúng là cử chỉ sáng suốt, cách chương.